Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2034, chương 2034 Ma Tôn ở đâu? Giáo chủ đây là muốn làm gì? Kia giữa không trung loạn làm một đoàn. Phía dưới Ma Thiên Tông kết giới bên trong cũng là như thế, người nói chính là cái nào giáo chủ? Phía trước người nọ nói xong. Nhất thời có người cười lạnh nói, tự nhiên là Giang giáo chủ. Bằng không còn có thể có ai? Ta tự nhiên nói cũng là Giang giáo chủ. Này còn kém không nhiều lắm. Người nọ cho rằng đối phương là địch nhân. Lúc này nghe nói đối phương lời nói sắc mặt vừa chậm. Chậm rãi nói, Giang Nam Như tuy rằng ở Ma Thiên Tông thời gian không dài. Nhưng pha đắc nhân tâm. Rất nhiều người đều là hướng về nàng một bên. Đến nỗi Ma Thiên Tông trung kiên lực lượng, tựa hồ cũng đạt thành chính mình chung nhận thức, Giang Nam Như lúc này nhàn nhạt thối lui tới rồi. Một bên, không có người làm nàng trở về đến kết giới bên trong, cũng không có tư cách tiến vào đến cao phong phía trên. Nàng chỉ phải ở chỗ này, chỉ thấy nàng tiếu lập nơi xa, tựa hồ muốn làm một cái người ngoài cuộc giống nhau, chính là, mặc dù là như thế. Kia Giang Nam Như cũng không có thu hoạch đến một tia an bình. Nàng vừa mới đứng thẳng tới rồi một bên. Liền nghe nói tới rồi Thù Vạn Thiên giống giận tiếng động, Ma Tôn đâu? Người đem Ma Tôn trục xuất tới rồi địa phương nào? Nghe kia Thù Vạn Thiên khẩu khí. Tựa hồ là tức muốn hộc máu giống nhau. Hung tợn nói, mọi người vốn tưởng rằng đây là kết cục tốt nhất. Lại không ngờ kia Thù Vạn Thiên sẽ đột nhiên như thế. Nhất thời từng người kinh ngạc lên, nhưng thấy mọi người sôi nổi ghé mắt, hướng về Thù Vạn Thiên nhìn qua đi, Giang Nam Như cũng là kinh ngạc dị thường. Nhìn một bên Thù Vạn Thiên, tựa hồ là đang chờ đối phương trả lời, Thù Vạn Thiên tướng một viên hạt châu thác ở lòng bàn tay. Tràn đầy oán hận nói, này viên là Ma Thiên Châu sao? Lúc này, Giang Nam Như mới biết đối phương vì sao phải như thế phẫn nộ. Rốt cuộc. Kia Ma Thiên Châu ở Ma Thiên Tông địa vị tôn quý. Chính là, Giang Nam Như có thể xác định chính là, nàng sở công đạo đi ra ngoài. Đúng là chân chính Ma Thiên Châu, chỉ thấy Giang Nam Như nhàn nhạt nhìn Thù Vạn Thiên. Nói, ta đã là quyết định thối lui. Cần gì phải đi tham luyến các ngươi tông môn bảo vật. Vừa mới ta giao phó thời điểm, nói vậy tiền bối cũng nghiệm rõ ràng. Như thế nào lúc này lại lật lọng. Thù Vạn Thiên hơi hơi sửng sốt. Hắn tự nhiên biết kia Giang Nam Như nói không tồi. Chính là, lúc này trong tay hắn Ma Thiên Châu lại là bất đồng. Hạt châu vẫn là kia viên hạt châu. Đã là đã không có một tia linh tính. Liền dường như là có người đem hạt châu linh tính rút ra giống nhau. Xác thực nói, hẳn là đem bên trong Ma Tôn rút ra đi ra ngoài. Ma Tôn đâu? Đi nơi nào? Kia Thù Vạn Thiên lời nói vừa ra, mọi người tức khắc kinh ngạc lên, tựa hồ là Giang Nam Như không biết dùng cái gì phương pháp. Đem Ma Thiên Châu bên trong Ma Tôn rút ra, Ma Tôn kiểu gì tôn quý, nếu là Giang Nam Như thật sự có thể như vậy làm. Kỳ thật lực có thể nghĩ, chỉ thấy Giang Nam Như bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Nói, tiền bối, nói vậy ngươi cũng quá để mắt ta. Ma Tôn tự nhiên ở Ma Thiên Châu trong vòng, như thế nào sẽ dễ dàng bị chóc, nếu là tiểu nữ tử có như vậy công lực, cũng sẽ không, hắc hắc, Thù giáo chủ, vừa mới Giang đạo hữu giao phó Ma Thiên Châu thời điểm, chúng ta đều thấy rõ, Từ Giao đột nhiên nói, từ đầu đến cuối, Giang đạo hữu trên người đều không có một tia năng lượng dao động, như thế nào sẽ đem quý giáo Ma Tôn cắn nuốt. Mặc dù là phía trước chóc, kia nàng cũng không có gây án thời gian a. Từ Giao nói xong, mọi người đều sôi nổi gật đầu. Ở cùng Vạn Cốt Tiên Tử một trận chiến bên trong, Giang Nam Như lại là thi triển quá Ma Tôn công pháp. Mọi người xem rõ ràng, lúc này khoảng cách vừa mới một trận chiến, thời gian ngắn ngủi, thả ở trước mắt bao người, tự nhiên không có gây án thời gian. Hết chương.